Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 39 truyện Cao Thủ Kiếm Tiền. Anh Tử, bây giờ vua Đông Bắc uy danh vang dội rồi. Nào đài, nào báo, rồi tivi, tôi còn tưởng đang nói về ngôi sao Hollywood nào đó kìa. Từ Hải Sinh tay cầm điện thoại giả cổ, cười vừa đủ. Làm gì có, chẳng qua truyền thông cứ thích làm quá thôi. Trương Thắng là hậu bối xuất hiện chưa lâu, tôi Thắng cũng đâu có gì to tát. Vừa đặt cú điện thoại này xuống lại có cuộc điện thoại khác gọi tới, đa phần là lời tân bốc và tỏ ý muốn hợp tác. Từ Hải Sinh không khỏi phiêu phiêu. Trước kia ông ta luôn đứng sau màn thao tác, chưa bao giờ có khoái cảm này. Dù rất kiềm chế, vẫn để lộ ra sự đắc ý của mình. Hoàn ngành, hợp tác cùng có lợi mà. Ê, ăn tối sao? Anh đã mời khách, tôi nào dám không đi. Được, tối gặp lại. Từ Hải Sinh cầm một tờ báo lên, ngày chẳng nhất đã đưa tin trận quyết chiến giữa ông và Trương Thắng, làm ngôi sao mới của thương trường Đông Bắc, người được mệnh danh là Đông Phương bất bại, thất bại trắng tay. Vua Đông Bắc. Từ Hải Sinh đặt tờ báo ông ta đã đọc tới mấy lần xuống, ngồi dựa lưng vào trước ghế ra, hai tay đặt hờ lên tay vịn ghế, cảm giác như ngồi trên ngai vàng. Chủ tịch Từ, ngả qua đợi một lúc mới khúm núm cười bồi. Tên Trương Thắng đó dám phạm tới anh thì không thể thoát dễ dàng như vậy. Hay là tôi cho vài người đi dạy bảo ý. Ngả qua là ông chủ của một công ty xây dựng, còn mở ba sàn nhảy, thực chất là tên lưu manh xã hội, được Từ Hải Sinh lung lạc về dưới trướng thay ông ta làm những chuyện bẩn thỉu. Mấy tên vệ sĩ hôm nọ đi theo Từ Hải Sinh chính là đàn em do ngả qua phái tới. Có nghe hôm đó xuất hiện một nữ nhân tuyệt sắc, liên đoán ân oán của hai người do đó mà ra. Không cần, nếu y không có dũng khí để chết, hãy để y sống như chó đi. Từ Hải Sinh đang đắm chìm trong vinh quang của vua Đông Bắc, một vị vua thèm quan tâm tới tên ăn mày sao? Chỉ là vừa nổi lên chút lòng từ bi, lại nhớ tới Trung Tình, không hiểu sao lòng khó chịu vô cùng. Ngoài trừ Ninh Tĩnh, mối tình đầu năm xưa, ông ta chưa bao giờ để vương vấn chút tình cảm nào với nữ nhân. Trầm ngâm một lúc, mới nói, phái vài người theo dõi y, xem y làm gì. Vâng, ngày qua có cơ hội thể hiện, tức thì tinh thần phấn chấn, cười nịnh nọt, đi đùi ra ngoài như tên thái giám. Cùng lúc đó ở gian phòng thẩm vấn ở trại giam số 1, anh Văn cười ấm áp, giọng nói có phần nịnh bợ lấy lòng. Phi Phi, trận này đánh xong rồi chứ? Vâng, ngồi đối diện là cô gái ngồi vắt chân chưa ngủ, bỏ cái kính dầm xuống, tuét miệng cười. Đó chính là Lạc Phi, sai vặt của Trương Thắng. Những người đem cô tới đây không phải là đám du côn đòi nợ như phóng viên nghĩ, mà là người của anh Văn. Còn thân phận thực sự của cô, nếu Trương Thắng mà biết, thì không biết chấn động như thế nào. Vì cô là con gái độc nhất của anh Văn, tên thật là Chu Lạc Phi. Nói ra xem nào, đến cả cha con cũng chẳng chịu kể gì cả. Sáng nay cha đọc báo mới hay tin. Anh Văn nhìn con gái, cưng, vờ giận. Nữ nhi hướng ngoại, chỉ biết giúp chồng thôi, giờ coi cha là người ngoài rồi. Cha này... Lạc Phi hờn dỗi, nói linh tinh, ai đồng ý gả cho anh ấy, mà anh ấy có bạn gái rồi, mà có cho con cũng không thèm, anh ấy cái gì cũng tốt, mỗi tội quá lăng nhăng. Có thiếu nữ nào không hoài xuân? Lạc Phi cũng từng tưởng tượng ra cái nửa kia của mình, đa phần toàn là tài tử điện ảnh đẹp trai, không có bóng dáng nào cụ thể, mà dù mạnh miệng ra sao, cô cũng biết hôn nhân không do mình định đoạt. Công bằng mà luận, tướng mạo hai tính cách của Trương Thắng đều rất hợp ý cô. Lại đoán trước được là đối tượng của cha mình nhắm tới, trong lòng sao có thể không lưu lại chút dấu ấn nào chứ. Song Lạc Phi tính cách đặc biệt, rất ham vui, không hề có ý định mặc áo cưới, làm vợ người ta sớm như vậy. Hơn nữa, cô ngầm chú ý, biết Trương Thắng có ít nhất 3 nữ nhân, nếu kết hôn rồi mới biết thì coi như là bút ra gà chết, cắn răng mà chịu đi. Giờ biết trước như thế rồi còn đồng ý, cô rẻ rúng thế sao? Cha cô thần thông quảng đại, nhưng sinh ra từ cục đá, không hiểu mấy chuyện này. Nam nhân tới mức độ đó, nữ nhân nào còn mong muốn y giữ thân như ngọc chứ? Điều thiếu thực tế, ngốc nghếch. Không phải cha cổ suý cho chuyện nam nhân lăng nhăng, nhưng thực tế là như vậy. Đây là xã hội nam quyền, là nữ nhân thông minh thì không nên làm chuyện châu chấu đá xe đó. Chỉ cần thân phận của con, nam nhân ở ngoài thi thoảng chơi bời một chút, cũng như đánh bạc uống rượu, có gì to tát đâu. Lạc Phi liều manh văn một cái. Mẹ không nói ra, nhưng thấy cha bên ngoài chơi bời đàng điếm mẹ có vui được không? Cha nói đúng. Nam nhân phong lưu, xã hội trọng nam khinh nữ, Nhưng nam nhân tốt thì không nên làm nữ nhân của mình buồn. Thôi, cha tranh luận cái chủ đề nhàm chán này với cha. Cha muốn biết chuyện anh ấy à? Con còn hỏi, cha hỏi con bao nhiêu lần rồi, con có chịu nói đâu. Cha phải có lương tâm nghề nghiệp chứ, con nhận lương làm việc cho người ta mà. Lạc Vi hậm hực cho tay vào túi, vốn là mang cho cha mình, lấy một túi kẹo, bóc một cái, cho vào mồm ngậm. Anh ấy đang hợp tác với Cận Đại Tiếu, ông chủ của đầu tư Doanh Thắng. Anh Văn chấm cằm suy nghĩ, Cận Đại Tiếu à, nghe quen quen. Thì cái lần sinh nhật cha ở Thượng Hải năm gì đó, ông ta tặng cha con trâu vàng. Anh Văn ồ một tiếng khẽ vỗ trán. À, cha nhớ ra rồi, ở trong này ít tiếp xúc nên nhiều chuyện không nhớ. Có phải là tên béo lúc tặng quà đi không cẩn thận vấp ngã rơi con trâu ra sàn hả? Cha đừng coi thường người ta, bây giờ ông ấy là bá chủ Thượng Hải rồi đấy. Mấy năm không gặp, giờ chó mèo cũng lên làm đại ca rồi. Anh Văn chợt buồn vô cớ. Lạc Phi rất biết lòng người, tiếp tục câu chuyện. Anh ấy tài chính có hạn, nên không thể gây sóng gió trên thị trường kỳ hạn, nên luôn đặt bản thân ở vị trí trợ thủ, phối hợp với Doanh Thắng. Bí mật này trừ con ra, anh ấy không nói cho ai hết. Cha làm con ai nấy một hồi. Nói tới đấy thì đầy gói kẹo tới, cha ăn kẹo đi, con mua cho cha mà. Được được, lỗi của cha. Anh Văn nhìn cái túi kẹo mút mà miệng co giật. Ông ta lại không ăn thứ này, mang vào làm gì? Nhưng con gái ông có lòng thì ông không thể miễn cưỡng lấy một cái. Năm xưa tốn tâm huyết đưa con gái sang Pháp học, muốn rèn luyện lên một thục nữ quý tộc, vậy mà kết quả lại thành ra như thế này đây. Lần này phía Thượng Hải muốn làm ván ép, nhưng đa phần nhà đầu tư vừa nhỏ thì có cái nhìn bi quan về nó. Họ làm một mình rất cật lực, giá cứ tụt mãi, vì thế liền kiếm đồng minh. Sau khi anh ấy được phía Thượng Hải liên hệ, bắt đầu quan sát 9507, tính xem có nên tham gia không, đồng thời phát hiện ra một chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chuyện gì? Anh Văn tò mò. Thật ra hắn không tò mò tới thế, nhưng không phối hợp, đứa con gái quái tính này sẽ không kể. Tối hôm đó hết giờ làm, còn vẫn ở văn phòng chơi gà, à, vẫn giúp anh ấy thống kê số liệu, tự nhiên gặp sự cố điện. Anh ấy trước kia làm thợ điện, thế là ngứa nghề đi kiểm tra đường dây. Kết quả phát hiện ra camera theo dõi. Lạc Phi mặt kịch tính kể như chuyện phá án. Thế là nhân lúc mất điện, con và anh ấy kiểm tra một phen, phát hiện ra mấy cái nữa ở vị trí kín đáo. Rõ ràng là có nội ngoại câu kết theo dõi, nhưng không biết ai là kẻ nội gián. Chuyện này không thể để lộ ra, nếu không người nọ nghi ngờ người kia thì không thể làm ăn được nữa. Con và anh ấy chú ý theo dõi, nhưng ai ai cũng một lòng kiếm tiền, vì công ty không phát hiện ra ai khả nghi, cuối cùng phải tìm một công ty thám tử theo dõi tất cả thành viên của phòng đầu tư. Anh Văn cười, cậu ấy có hoài nghi con không? Lạc Phi đắc ý hách cái mũi nhỏ lên. Còn đâu phải là đứa ngốc, sau cái lần đi chơi đó con thuê luôn nhà ở nơi nói dối anh ấy. Tuyệt đối không kiểm tra ra vấn đề, hơn nữa con theo anh ấy từ khi chưa phất lên, còn giúp anh ấy bao nhiêu việc, làm sao anh ấy nghi con được? Ừ, đừng làm cha sốt ruột, là kẻ nào? Thám tử truyền về nói Ngô Trung Hưng hết sức khả nghi, nhiều lần ra vào tòa nhà quân vương gặp Từ Hải Sinh. Ra là vậy. Thế là cậu ta dùng đó để khổ nhục kế, dụ Từ Hải Sinh vào bẫy. Anh Văn thoáng cái hiểu ra, nhưng thấy Lạc Phi xị mặt, cười biết lỗi. Rồi cậu ấy làm thế nào? Cha biết rồi, còn nói làm gì nữa, mất cả hứng. Lạc Phi hậm hực quay mặt đi. Được rồi, cha không nói nữa. Còn xem này, anh Văn đau khổ bóc cái kẹo mút ra cho vào miệng. Lạc Phi cười híp cả mắt. Tất nhiên là không đơn giản như cha nghĩ, anh ấy trả tiền cho công ty thám tử mua thiết bị giám sát hiện đại nhất của Hồng Kông về, theo dõi điện thoại của Từ Hải Sinh, rồi tương kế tiểu kế thôi. Lạc Phi đang nói tới đó thì nhớ tới cú điện thoại ngày hôm qua của Trương Thắng sau khi sàn giao dịch đóng cửa. Phi Phi, bên em thế nào rồi? Xong rồi, chúng ta thất bại thảm hại. Ngô Trương Hưng làm bộ không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người đã rời công ty. Bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Sớm dự liệu được, Phi Phi, tiếp tục giữ bí mật, không được lộ cho ai biết. Lạc Phi thắc mắc. Vì sao? Anh vốn định sau khi xong việc sẽ vạch trần ông ta trước mặt mọi người, cho ông ta một bài học mà. Vì anh suy nghĩ còn quá ngây thơ. Trên đời này có những kẻ không bao giờ nhận bài học nào hết. Em nhớ đấy, đừng tiết lộ gì cả. À, nếu em liên hệ với mấy phóng viên đưa tin anh thảm bại, ông ta giành toàn thắng thì hay hơn nữa. Thú vị. Chả biết anh định làm gì, nhưng chiều anh luôn. Lạc Phi cười hì hì. Được, em sẽ trọng điểm đưa tin anh thê thảm ra sao. Giữa lúc căng thẳng ôm mặt khóc bỏ chạy như con nít thế nào. Này này này, đừng có mà quá đáng. Đúng sự thực mà viết là được rồi, đừng thêm thắt nữa linh tinh. Nghĩ cái gì mà thất thần ra thế? Anh Văn đột nhiên thấy con gái ngồi ngây như phỗng không nói nữa, xua tay trước mặt. Lạc Phi không tiếp tục nói chuyện khi nãy mà hoang mang lắc đầu. Con không rõ lắm, nhưng con đoán định anh ấy dùng chiêu kiêu binh rồi, muốn con nhờ phóng viên viết bài ca ngợi họ Từ kia. Ồ, anh Văn đã quen với kiểu nói chuyện đi mây về gió của con gái, nhanh chóng giáp nối câu chuyện cười hài lòng. Tiểu Thắng ca thực sự trưởng thành rồi. Kỳ địch dĩ nhược, kiêu địch chi binh, cậu ta sẽ chủ động xuất kích đấy. Chỉ là lạc đà gầy còn to hơn ngựa, nhưng thực sự vẫn còn chênh lệch lắm. Nói tới đó thì ngẩng đầu nhìn con gái với vẻ mặt quái dị. Lạc Phi trợn mắt lên. Cha học con làm vẻ mặt đó làm chi? Anh Văn tự cười tự không nói. Cha đang nghĩ, với thực lực của cậu ta bây giờ, chủ động tấn công sẽ như trứng chọi với đá. Dựa vào cái gì mà cậu ấy tự tin như thế? Trừ cha ra, cậu ấy đâu có trợ lực nào đáng kể. Chúc mừng Phi Phi, vậy là con sắp được gà đi rồi. Cái gì? Lạc Phi hét lên như mèo bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng kiều diễm. Có ai như cha không hả? Suốt ngày tính kế gả con đi, còn ế chắc. Con có thích anh ấy đâu, vì sao phải gả? Tự nhiên có một người lạ sống trong phòng mình, kỳ lắm. Không thể nào, hai đứa quen nhau hơn một năm rồi, lại còn thân thiết như thế là cái gì nữa? Khác, cha đúng là Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá, cha hiểu cái gì cả, bọn con thân thiết với tư cách đồng nghiệp, bạn bè con nói ra là về tình cảm, về tâm lý. Anh Văn xua tay. Trong hả môn giờ này hôn nhân không tự định đoạt được. Phi Phi, con phải có trách nhiệm với gia tộc. Huống hồ, cha thương con còn không hết. Suốt ngày đi nịnh nọt lấy lòng bà cô khó tính, lại còn hại con được sao? Cha chọn mãi mới được chàng trai này, con cũng có thiện cảm với cậu ta còn gì? Lạc Phi bĩu môi. Con thích cả Tứ Thiên Vương Hồng Kông đấy, chẳng lẽ phải lấy hết à? Anh Văn tự tin, không tranh cãi nữa. Còn nhiều lý do thế để làm gì, con và cậu ta lấy nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lạc Phi nghiến răng nghiến lợi. Con còn chơi chưa đủ, không muốn lấy chồng. Cha thích chọn ai là việc của cha, kẻ nào mò vào phòng con, còn thiến kẻ đó là việc của con. Nói rồi lấy túi quà bỏ đi. Anh Văn. Trương Thắng một lần nữa lại gặp anh Văn trong phòng thẩm vấn ở trại giam. Trương Thắng mặc dù đang đóng vai kẻ bại trận khiến Từ Hải Sinh lơ là, nhưng bản thân y không dám có rút lơ là tí nào. Chẳng may ông ta biết y đóng kịch, tình thế vô cùng nguy hiểm. Cái chết của Mạch Hiểu Tề gần như là chắc chắn do ông ta gây ra. Một người trong tù còn giết được thì có muôn vàn cơ hội giết mình chứ. Vì thế Trương Thắng nghĩ tới một người duy nhất đủ trí tuệ, thủ đoạn lẫn thực lực giúp mình, anh Văn. Sau buổi nói chuyện lần trước, Trương Thắng liền biết tiền của anh Văn, nếu không đem tẩy trắng thì không dùng được. Hơn nữa người này phải kết hôn với con anh Văn, để thông qua quan hệ này mới chuyển tiền tới gia tộc hắn, người phù hợp với điều kiện này không dễ kiếm. Thứ nhất, người này trong quá khứ tuyệt đối không có quan lại với gia tộc anh Văn. Thứ hai, người này phải có năng lực kiếm bội tiền trong sớm tối ở thị trường tài chính để rửa tiền. Thứ ba, người này phải trọng chữ tín, không bị tiền bạc làm dao động mới có thể giao tiền cho. Thứ tư, người này tuổi không quá chênh lệch với con anh Văn. Sao? Chấp nhận điều kiện của tôi rồi hả? Ngay câu đầu tiên, anh Văn đã không vòng vo gì hết. Trương Thắng hít sâu một hơi. Vâng, anh cho tôi 2 năm. Tôi sẽ tẩy trắng toàn bộ tiền của anh, biến nó thành hợp pháp, không ai tra được. 2 năm? Anh Văn cười tủm tỉm. Không cần gấp như thế, nếu không sẽ lộ ra dấu vết. Dù sao chúng ta là người nhà rồi, càng lâu dài càng an toàn. Thắng à, tôi muốn bế cháu ngoại lắm rồi đấy. Hận không thể lần sau cậu vào thăm, tôi bế theo đứa bé mũm mĩm. Anh Văn, cứ 2 năm đi, nhưng tôi có điều kiện trao đổi. Anh Văn ngừng cười. Điều kiện? Thú vị. Nói xem nào. Thời xưa đế vương chuyển giao quyền lực có tâm cảnh như thế nào? Không vài người trong cuộc, dù là nhà văn kiệt xuất nhất cũng chẳng miêu tả được. Song hiện giờ, Trương Thắng nghĩ mình có vài phần có cảm giác giống như thế. Khi bước ra khỏi cổng lớn trại giam, cảm giác bước chân mình đầy uy lực, bản thân như người khổng lồ, nhìn nhà cửa, cây cối xung quanh đều thấy nhỏ bé, giống hít thuốc phiện, làm người ta bay bổng như 9 tầng trời. Từ lúc y bước chân ra ngoài trại giam, bất kể trong tối hay ngoài sáng, đều có người ngầm bảo vệ. Đó là đãi ngộ cấp đế vương. Dù thức hay ngủ, lúc nào cũng có một nhóm người coi là trọng tâm của cuộc sống. Anh Văn không phải họ Văn, mà là họ Chu. Chu Hành Văn. Trương Thắng vốn chỉ là tiểu dân, không biết sự tồn tại của anh Văn. Mãi sau này vào thương trường mới thi thoảng nghe tới cái tên đã thành truyền thuyết này. Anh Văn thực sự là nhân vật truyền kỳ, khởi bước bằng làm đồ điện, từng lũng đoạn thị trường điều hòa tủ lạnh TV ở Giang Nam, sau đó chuyển sang làm địa ốc, đánh chiếm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, tới Hải Nam, thậm chí vươn ra cả Nam Phi và Úc. Nam Phi là quê hương của Kim Cương. Không bao lâu sau, anh Văn mở công ty vàng bạc trang sức, ngay ở lĩnh vực này cũng dẫn đầu thị trường toàn quốc. Thế rồi anh Văn bước chân vào thị trường vốn. Khi đó các công ty niêm yết của Trung Quốc có rất nhiều cổ phiếu không lưu thông, là cổ phiếu quốc gia và cổ phiếu pháp nhân, tỷ lệ lớn, giá lại kém xa cổ phiếu lưu thông. Anh Văn lợi dụng mấy chục công ty dưới quyền, dần dần trở thành cổ đông, khống chế những công ty kia, dùng giá rất thấp tiếp cận số cổ phiếu này. Không rõ hắn thao tác ra sao, chỉ biết tài sản tăng với tốc độ tên lửa. dùng mô hình thử nghiệm thẩm thấu vào lĩnh vực tài chính, nơi mà cơ chế giám sát bây giờ chưa kiện toàn. Với trí tuệ của mình, anh Văn nhanh chóng thành nhân vật đi đến đâu cũng được hoan nghênh, đón tiếp long trọng. Thế nhưng tốc độ kiếm tiền kinh hoàng đó khiến anh Văn bị chính quyền chú ý. Có điều không ai chứng minh được anh Văn là cổ đông khống chế nhiều công ty niêm yết như vậy. Một tầng tối cao quyết đấu, đại lão có quan hệ lâu năm với gia tộc anh Văn thất thế, có người muốn thông qua anh Văn đả kích vị đại lão đó. Vì thế anh Văn bị hạ lệnh bí mật bắt giữ, tình thế có phần tương tự Trương Thắng, chỉ khác quy mô cuộc đấu tranh đó là toàn quốc. Có điều anh Văn cũng đánh hơi được nguy hiểm, bọn họ hành động tuy nhanh, đến khi bắt được thì hàng chục tỷ đồng tài sản của anh Văn đã không cánh mà bay. Tổng công ty trước đó gặp hỏa hoạn, sổ sách cháy sạch, không cách nào tìm ra hướng đi của số tiền đó. Ngay cả những đại nhân vật ở thủ đô cũng không ai dám công khai bảo vệ anh. Nhưng bọn họ có thể đứng ở lập trường công chính, yêu cầu làm rõ sự thực, truy hồi tài sản không minh bạch. Vấn đề là tội danh không rõ ràng, tăng chứng vật chứng không có, anh Văn cương quyết không nhận tội, vì thế không thể tuyên án được, đành giam lỏng, đồng thời giám sát, không cho anh Văn trốn thoát, còn hắn thì tiêu diêu trong trại giam ra sao, không ai quản. Hiện giờ số tiền không cánh mà bay này sẽ dần chuyển cho Trương Thắng. Kết quả đàm phán là Trương Thắng giúp anh Văn rửa tiền, nhưng y đó có bạn gái, sẽ không làm con rể Chu gia. Chỉ cùng Chu đại tiểu thư kiến lập quan hệ hôn nhân 2 năm, sau khi rửa tiền xong sẽ giải trừ quan hệ. Như vậy Trương Thắng chỉ là thần tài qua đường, tiền qua tay y chuyển cho Chu gia, làm việc này nguy hiểm cực lớn. Đồng thời anh Văn khó tránh khỏi nghi ngại, vì thế coi như báo đáp, số tiền Trương Thắng kiếm được hoàn toàn thuộc về y. Đồng thời sau 2 năm, y được 10% tiền đã rửa. Tuy tiếc Trương Thắng cố chấp, không chịu làm con rể mình, nhưng anh Văn qua một phen cân nhắc thiệt hơn, cũng đồng ý. Đây là một giao dịch không khế ước, không được pháp luật bảo hộ, không có quyền lực trói buộc, chỉ ước thúc bằng đạo đức. Tiểu Vi, cảm ơn em 2 năm qua ủng hộ anh, giúp đỡ anh. Ông chủ sao đột nhiên nói thế? Tiểu Vi, em biết đấy, có người đối phó với anh. Anh mở công ty thứ nhất bị Từ Hải Sinh làm tan nát, suýt nữa tù tội. Đến công ty thứ hai cũng nằm trong phòng kiềm tòa của ông ta. Phải dùng chiêu thần làn đất đuôi mới thoát khỏi ông ta. Ở đất Quỳnh Hải này, ông ta đã bám rễ quá sâu. Bất kể chính phủ hay là thương trường, xã hội đen, bàn tay ông ta đều đã vươn tới. Anh lại là cái gai trong mắt ông ta. Chỉ cần manh nha ngoi lên là ông ta bóp chết. Anh muốn rời khỏi đây, tới Vương Nam tìm cơ hội. Nếu có một ngày đủ sức đấu lại ông ta, anh sẽ trở về. Gì? Lạc Phi hét lên, anh đi rồi, vậy vậy em thì sao? Trương Thắng nhẹ giọng an ủi. Lạc Phi, như cô em gái nghịch ngợm lém lỉnh, y rất thích cô. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ anh mang theo em được à? Cha mẹ em quản chặt như thế, cũng đừng vì lo công việc. Anh đã chuyển vào tài khoản của em 1 triệu, đủ cho em ăn sô-cô-la. Yên tâm đi, chỉ 2 năm thôi anh sẽ về, lúc đó em lại theo anh nhé. Được, một lời đã định, tứ mã nan truy. Cúp điện thoại rồi, Lạc Phi hừ một tiếng. Tên vô lương tâm, không nói với người ta chân tướng. Nghiêm Phong lẩm bẩm, chả biết ai giấu ai suốt 2 năm. Lạc Phi có chút ảm đạm, nghe thế thì lè lưỡi làm mặt quỷ cười hì hì. Này, anh nói xem, nếu anh ấy biết tôi lừa anh ấy thì có thẹn quá hóa giận đánh tôi không? Nghiêm Phong nghiêm nghị nói. Có, sẽ đánh cô nát bông, còn gái còn lứa, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Lạc Phi đang ngồi vắt chân chưa ngủ, tay vịn ghế sofa, rất giống bộ dạng đại ca xã hội đen, mắt từ từ trở nên nguy hiểm. Nghiêm Phong. Nghiêm Phong vừa đánh trống lảng. Nếu đổi lại là người khác, dù cô xấu như Trương Vô Diệm, tuổi đã nửa trăm, vì số hồi môn khổng lồ kia cũng sẽ gật đầu. Vậy mà cậu ta lại từ chối. Lạc Phi co 2 chân lại, ngồi thu lu, cười híp mắt. Thế chẳng phải tốt à? Anh ấy mà đồng ý, cha tôi nhất định bắt tôi phải đồng ý. Một không muốn cưới, một không muốn gả, tôi trả dại mặt sen vào mang bạc. Giờ cậu ta thất bị bỏ nhà ra đi, tôi là bạn bè mà phải tới tỏ tâm ý mới đúng. Tôi đi đây, sau đó sẽ về Phương Nam lập cơ sở cho cậu ta. Còn cô? Khỏi lo cho tôi ở đây chơi với cha tôi một thời gian, dù sao không lo lấy chồng nữa, tôi không phải tránh mặt ông ấy. Nghiêm Phong đi rồi, Lạc Phi lấy sô-cô-la ra, bóc vỏ cho vào mồm cắn. Món ăn ưa thích hôm nay bỗng vô vị, ném luôn lên bàn lẩm bẩm. Em lại không nói muốn gả cho anh, nhưng mà anh cũng không quá nể mặt người ta rồi, bằng vào cái gì chưa gặp mặt người ta đã pass chứ. Trương Thắng hiện ở một mình trong tiểu khu Hoa Hồng. Y không biết tiếp theo Từ Hải Sinh còn thủ đoạn gì nữa không? Ít nhất ông ta lên tiếng muốn đối phó với Trung Tình, cho nên không yên tâm, kiến nghị cô và người nhà đều rời đi. Trung Tình hành động rất nhanh. Là phụ nữ cô càng mẫn cảm, ánh mắt Từ Hải Sinh nhìn cô hôm đó khiến cô cực kỳ bất an. Ngay đêm hôm đó dẫn cả nhà Trương Thắng rời khỏi Quỳnh Hải, thủ tục về sau do Quách Y Tinh hoàn thành nốt. Trước nhà Trương Thắng đổ một chiếc xe, một nam nhân ngồi ở ghế lái, mắt nhìn không chớp, cửa sổ bên cạnh để mở, có hai chân thò ra ngoài, người này đang ngủ. Trương Thắng tiễn Nghiêm Phong đi rồi, lúc quay về liền chú ý tới cái xe này. Cách đó vài mét, trong một cái xe khác, ngả qua gọi điện cho Từ Hải Sinh. Chủ tịch, tôi nghĩ không cần chúng ta ra tay với y nữa. Sao thế? Có kẻ đang giám thị y rồi. Tôi nhận ra một tên trong đó, là người của La Đại Pháo. À, tên buôn thủy sản bị mất 5 triệu vì y hả? Đúng vậy, kẻ này cũng là người trong giới của tôi. Một thời ác danh vang khắp toàn bộ chợ tỉnh thành. Xem ra La Đại Pháo muốn đem y đi nuôi cá rồi. Từ Hải Sinh chỉ nói đơn giản. Trời tạo nghiệt có thể tránh, tự tạo nghiệt thì không thể thoát. Vậy rút đi, tránh cho khi xác y nổi lên giữa hồ, chúng ta lại bị nghi ngờ. Chiếc xe đậu dưới lầu đúng là của người La Đại Pháo, nhưng không phải là đợi thời cơ đem y đi nuôi cá, mà đợi thêm lát nữa, sẽ có thêm người tới, cầm dao dựa xông vào nhà. Sau đó Trương Thắng phá cửa sổ chạy tháo thân, vừa vặn có vài người nhìn thấy để kể cho Từ Hải Sinh. Bóng đêm buông xuống, Trương Thắng đang thu dọn quần áo. Chính lúc này một chiếc xe cảnh sát phóng như bay vào tiểu khu, phanh xe cháy đường, dừng lại ngay trước cửa nhà Trương Thắng. Tần Nhược Nam nhảy ra, toàn thân đồng phục, hông đeo súng chạy vào nhà. Người đang giám sát Trương Thắng giật mình, quay sang hỏi vị đại ca đang ngủ. Vị đại ca đó cũng không biết làm sao, vội gọi điện cho La Đại Pháo. Tiếng gõ cửa sầm sầm vang lên, Trương Thắng nghĩ cái đám huynh đệ La Đại Pháo đến hành hung mình rồi, xách cặp xuống nhà, vừa mở cửa ra thì liền ngỡ người. Tần Nhược Nam mặt trắng bệch, nắm đấm vẫn còn giơ lên. Nhược Nam, cạch, cửa đóng lại ngay. Dù hết sức kích động, Tần Nhược Nam không quên bản năng cảnh sát, quan sát một lượt, sau đó mới nhào vào lòng Trương Thắng ôm là chặt lấy y. Anh không sao, anh không sao, em sợ quá. Trương Thắng thả chiếc cặp xuống, nhẹ nhẹ vỗ vai cô. Ổn rồi, ổn rồi. Ổn gì mà ổn? Tần Nhược Nam đột nhiên đấm y vài cái tức giận. Sao anh lại dọa em như thế? Gọi điện tới công ty, rồi tới nhà anh, không ai nhận. TV thì nói anh cùng đường. Em sợ thế nào, anh có biết không? Nói tới đó thì giọng truyền sang nghẹn ngào. Trương Thắng nhịn đau đi tới, nắm lấy tay cô hôn nhẹ. Ngốc ơi, gọi vào di động cho anh. Em đi chấp hành nhiệm vụ. Mọi thiết bị liên lạc đều phải giao nộp, khi về trả nhiệm vụ mới nhận lại, không nhớ số của anh. Tần Nhật Nam nhìn thấy trang phục cùng cái cặp dưới đất thì lắp bắp nói, anh muốn đi. Thua rồi thì thôi, không làm nghề này nữa. Ai trong nghề này dám đảm bảo chỉ thắng không thua. Khách hàng của anh dám dở trò, em cho biết tay. Nếu anh lo, hãy tới nhà em ở. Trương Thắng lòng dâng lên như tình dịu ngọt, vuốt chóp mũi của Tần Nhược Nam. Ngốc, không sợ cha mẹ em dùng chổi đuổi anh đi à? Tần Nhược Nam hơi đỏ mặt dậm chân. Con gái anh thật là, đã tới nước nào rồi mà còn, ai nói anh ở phòng em đâu? Tần Nhược Nam mặc đồng phục thế này lại còn mang súng, có bạn gái dũng mãnh như thế. Trương Thắng đoán chừng người La Đại Pháo an bài không có gan xông vào, nắm tay cô, xách vali lên. Đi nào, chúng ta ra khỏi đây rồi hãng nói. Hai người đi xuống lầu, Tần Nhược Nam phát hiện ngay cái đỗ xe ở vị trí bất thường, bên trong có lập lòe ánh lửa. Cảm giác, cảnh giác, giơ tay vào bao súng. Trương Thắng vội đẩy cô. Đi, lên xe, đi thôi. Một lát sau điện thoại La Đại Pháo gọi điện tới. Vị đại ca kia phấn chấn hô to. Các anh em xông lên. Tiếp theo đó 4-5 người cầm dao gậy xông vào cái nhà trống, đập phá tưng bừng, miệng không ngừng la hét. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, khiến hàng xóm xung quanh vội vàng đóng hết cửa lại. Chuyện là như thế. Trương Thắng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tần Nhược Nam nghe. Anh không thể cả đời đề phòng con rắn độc này, nên chỉ còn cách triệt để đánh bại ông ta. Chính là ông ta, kẻ giả mạo đầu tư, sau đó chạy mất, hạ anh ngồi tù nửa năm. Không chỉ thế, trong trại giam ông ta còn nhiều lần thuê người giết anh bịt miệng, may mà anh thoát được. Nói vậy là anh không lộ vốn. Tần Nhược Nam tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc, cảm giác không tiêu hóa hết được. Trương Thắng cười ha ha. Lỗ chứ, anh mất sạch tiền rồi, thực sự là thua không cần một đồng. Nhưng bên Thượng Hải, nhờ lão Từ khẳng khái đẩy giá lên tương trợ, số tiền 38 triệu vốn định trả cho nợ, anh bí mật cho người thao tác, anh thắng 200 triệu. Nhưng những nhà đầu tư ném hết tiền vào đó cũng mất cả rồi. Tần Nhược Nam giọng u oán, cô hy vọng nam nhân của mình thắng, nhưng không muốn y vì lợi ích của mình mà trở nên tàn nhẫn. Trương Thắng vuốt chóp mũi cô. Ngốc ạ, thực tế là anh ta lại lớn rồi, sẽ hoàn tiền cho người ta. Tất nhiên là nội gián lý tưởng thì thực sự mất hết rồi, có điều em không cần áy náy. Có Từ Hải Sinh trả nợ thay anh. Tần Nhược Nam gật đầu, cô không trách Trương Thắng giấu mình, chỉ là nghĩ vẫn còn thấy sợ. Thắng, tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nói thế tức là Từ Hải Sinh cũng kiếm nhiều phải không? Ừ. Trương Thắng âm trầm. Tỷ lệ lợi nhuận ông ta thu được ít hơn anh nhiều, vì ông ta phải tốn tiền thao tác, đồng thời nhập cuộc chậm hơn. Nhưng số tiền kiếm được thì lại nhiều hơn hẳn. Lần này anh dùng hết chiêu hết số mới biến ông ta từ sát thủ thành trợ thủ. Thực sự không còn cách nào cắn ngược lại ông ta. Thực lực của ông ta vẫn trên anh quá nhiều. Hơn nữa, qua trận chiến này, anh phát hiện một chuyện. Ở trên thị trường vốn rất khó khóa chặt một đối thủ. Như lần này, nếu anh thực sự mắc lừa không biết gì hết, nhưng nhận ra thao tác sai lầm, anh sẽ rời cuộc chơi. Tuy tổn thất, nhưng không thể chí mạng. Quy tắc cuộc chơi là như thế. Trừ khi bản thân quá tham lam ngu xuẩn, nếu không anh có thể lựa chọn một người làm đối thủ, nhưng người ta có thể từ chối. Bởi vậy, cho dù anh có đủ thực lực đấu với ông ta, thì ông ta vẫn luôn có thể né tránh. Mà bây giờ, anh phải đánh bại ông ta. Đúng thế. Con người từ hải sinh trừ bản thân ra, ông ta không bận tâm tới thị phi, đạo lý hay tình người gì cả. Cho dù Trương Thắng không hề có ý định báo thù ông ta, vậy mà ông ta suy bụng ta ra bụng người, dồn y vào đường cùng. Qua lần này ông ta càng không bỏ qua cho y. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Trương Thắng không thể đề phòng ông ta cả đời, vậy chỉ có cách tiêu diệt ông ta mà thôi. Muốn diệt trừ từ hải sinh thì phải đi nơi khác khuất khỏi tầm mắt ông ta gây dựng lực lượng. Tần Nhược Nam sâu chuỗi sự việc, cảm thấy có vài chỗ không ổn, nhìn y nghi ngờ. Anh nhất định còn chuyện giấu em phải không? Trương Thắng thở dài không phủ nhận. Nhược Nam, có một vài chuyện anh không thể kể với em. Nếu không, cô ngốc cảnh sát nhà em sẽ bị giằng xé giữa chức trách và tình cảm. Còn nữa, hãy hứa với anh, không được tự ý điều tra ông ta. Con người này rất nguy hiểm. Nói lời này có lẽ em không thích, nhưng anh không cho rằng pháp luật có thể làm gì được ông ta đâu. Trong hệ thống công an Quỳnh Hải nhất định là có người của ông ta. Như lần trước ở trong trại giam anh khai ông ta, nhưng có ai điều tra ông ta không? Không hề. Vì thế em đừng bứt dây động rừng. Không ý nghĩa gì cả, lại còn tự gây nguy hiểm cho bản thân. Muốn hạ gục ông ta bằng luật pháp, gần như là không thể. Tần Nhật Nam à, sao chẳng biết pháp luật có hạn chế chứ? Trước kia cũng từng tâm sự với Trương Thắng, nhưng nghe y nói thế liền cuống lên. Không được, Thắng, em không cho anh. Đương nhiên, anh không làm chuyện giết người phóng hỏa táng tận lương tâm. Anh còn phải trở về cưới em chứ. Tần Nhật Nam vẫn nhìn y trầm trầm như muốn xuyên thấu tim y. Em đã làm không ít vụ án, nhưng nghĩ không thông lý do của anh. Vì sao anh phải giả kết hôn với cô gái kia? Chào cô ta mới chịu giúp anh. Ông ta là ai? Muốn anh làm gì? Ông ta sao chịu giúp con rể hờ của mình? Trương Thắng thành khẩn nói, tin anh đi, đây chỉ là kế quyền nghi, giống như kết hôn để làm hộ khẩu thành phố thôi. Anh đảm bảo, đời này vợ anh sẽ là Tần Nhật Nam, nếu không anh sẽ bị sấm sét đánh chết. Cô gái kia thế nào? Có xinh đẹp không? Không bằng một nửa Nhật Nam của anh, nhưng cha cô ấy rất nhiều tiền. Anh cũng rất nhiều tiền. Anh có hơn 200 triệu, dù không làm gì thì vẫn đủ ăn chơi cả đời, anh còn cần tiền làm gì nữa? Anh chỉ cần một cô gái. Khi anh bị người ta xích như chó trong phòng thẩm vấn, thương anh. Khi anh là tên tội phạm, người ta tránh né như dịch bệnh, thì vẫn mang đồ ăn tới cho anh. Nghe nói anh thất thế, không còn một đồng, bị người ta truy sát thì cầm súng tới bảo vệ anh. Trương Thắng hai tay ôm mặt Tần Nhật Nam, ôn nhu mà chân thành nói, anh chỉ cần em thôi. Dù là kết hôn giả, Tần Nhật Nam trong lòng vẫn rất không thoải mái, nhưng cô không còn cách nào khác. Là cảnh sát, cô càng biết chuyện nằm ngoài tầm với của pháp luật. Chớp chớp mắt buồn bã nói, đành là như thế, em lựa chọn tin anh. Nhật Nam, anh biết chuyện hôm nay rất hoang đường. Có lẽ đến một ngày khi chúng ta đã già, tóc bạc lưng còng, ngồi ở ghế tựa, nắm tay nhau tắm nắng, anh sẽ kể hết cho em nghe. Nhưng vào chuyện bây giờ, nghề của em rất mẫn cảm, anh không thể nói. Nhưng hãy tin anh, sẽ có ngày anh kể hết cho em. Em tin anh. Tần Nhật Nam nép vào lòng y, khẽ thò thẻ. Thắng, thực ra em cũng đã có một bí mật chưa bao giờ nói với anh. Lúc đầu là không nói được, về sau lại không muốn nói. Chuyện gì khiến Nhật Nam không nói được ra như thế? Trương Thắng bất giác có chút hồi hộp nắm vai cô. Nhật Nam, là chuyện gì? Thực ra chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, anh còn cứu em nữa. Trương Thắng ngây người nghe câu chuyện ly kỳ Tần Nhật Nam kể. Ra là thế, cô cảnh sát nằm vùng sắp gặp nạn và công nhân mất việc. Em gái di động và ông chủ lớn, nữ cảnh sát và phạm nhân. Và rồi bây giờ... Nhật Nam, em không nghĩ duyên phận chúng ta là trời định sao? Tần Nhật Nam xỉ mặt, duyên trời định gì chứ? Bạn gái đầu tiên của anh không phải là em, giờ người kết hôn với anh cũng không phải là em. Trương Thắng dỗ dành, chỉ là giả thôi mà. Nhưng pháp luật là thật, hơn nữa tâm lý người ta không thoải mái, đánh chết anh, duyên phận cái gì? Có mà nghiệt duyên ấy, kiếp trước em nợ gì anh chứ? Tần Nhật Nam càng nghĩ càng ấm ức, vùng tay đấm mi, đánh chết anh, cái đồ hàng second hand. Trương Thắng không né. Để Tần Nhật Nam đánh mình, mỗi cú đấm đều khiến y nhói đau, đau cả ở trong tim. Đột nhiên giữ lấy tay cô nói, xuống xe. Làm gì? 11 giờ mới bay mà. xuống xe. Trương Thắng không giải thích, mở cửa nhảy xuống trước, kéo Tần Nhật Nam chạy dọc trên con đường đông người, tới trước một hiệu chụp ảnh xông vào. Một người đang muốn đóng cửa, Trương Thắng vội hét lên, anh ơi, đừng đóng cửa, chúng tôi muốn chụp ảnh. Anh gì? Cái kia ngớ ra. Ảnh cưới. Nếu là ảnh bình thường thì còn được, chứ ảnh cưới thì không kịp chuẩn bị, và lại hết giờ rồi, chỉ còn mình tôi. Không sao không sao, chúng tôi không kén chọn, chỉ cần có áo vest váy cưới là đủ. Xin lỗi, đã hết giờ rồi. Đồng chí, không phải trong này có gì khuất tất phải đóng cửa chứ hả? Tần Nhật Nam nghe thấy y muốn chụp ảnh cưới, lòng mừng vô hạn. Tuy gấp gáp nhưng không quan trọng nữa, chỉ cần một bức ảnh thôi là đủ rồi. Lấy thẻ công tác ra, anh có chụp không? Vợ anh giỏi lắm. Trương Thắng cười hăng hắc vỗ mông Tần Nhật Nam, ngây ngang bước vào. Chủ hiệu giờ mới để ý thấy bạn gái người kia là nữ cảnh sát, nào còn dám nói không. Thở dài tự nhận là xui xẻo, vội bật toàn bộ đèn trong hiệu lên, bảo hai người tự chọn phục trang, hắn đi chuẩn bị đồ nghề. Hiệu này chỉ là vừa vừa nên không có nhiều mẫu áo cưới. Ánh mắt Tần Nhật Nam vẫn nhanh chóng khóa chặt một bộ, thiết kế đơn giản, trang nhã. Tần Nhật Nam lấy ngay, đi vào phòng thay đồ, vừa xấu hổ vừa hưng phấn, còn có chút sợ hãi, cứ như mà áo cưới lên là đã gà đi thật rồi vậy. Không có ai trợ giúp, áo cưới dù là thứ đơn giản nhất vẫn khiến Tần Nhật Nam lúng túng, không biết mặc như thế nào. May chủ hiệu có kinh nghiệm gọi vợ mình ra giúp. Một lát sau Tần Nhật Nam bước ra, thanh thuần như nước, dịu dàng đáng yêu, khác hẳn cô cảnh sát khi nãy. Ở phía đối diện, Trương Thắng cũng đã thay xong bộ vest đen sang trọng. Anh Tuấn ngời ngời, túi áo còn cài một đóa hoa hồng, ngỡ ngàng nhìn Tần Nhật Nam lẩm bẩm, thật đẹp. Tần Nhật Nam chỉ hơi đưa mí mắt lên nhìn Trương Thắng rồi lại hạ xuống, khóe môi mang nụ cười hội tụ muôn vàn sắc thái ngượng ngùng, hạnh phúc, hồi hộp. Trương Thắng làm động tác cúi chào kiểu cách, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tần Nhật Nam. Sau đó 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Hai người sóng vai đi tới trước phong nền. Bối cảnh là bông hoa hồng cực lớn nở rộ. Anh yêu em, Nhật Nam. Anh muốn nói với em rất nhiều thứ, muốn cùng em trải qua rất nhiều việc, muốn ở cùng em tới ngày hai tay già nua, nắm tay nhau tắm nắng. Trương Thắng quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Tần Nhật Nam. Vì thế, hãy đồng ý làm vợ của anh nhé. Nước mắt lặng lẽ ngưng tụ trên mi của Tần Nhật Nam, thành hai giọt trân châu long lanh, giống như công chúa ngủ say được hôn tình. Thời khắc đó, dung nhan, tất cả mọi cô gái đều xinh đẹp nhất, cho dù giây phút nở rộ đó có phải dùng sự điêu linh để đánh đổi, nàng tiên cá sẽ hóa thành bong bóng biến mất. Các cô gái đều mong đợi giây phút huy hoàng này. Cô nói nhỏ nhẹ mà chắc chắn, em đồng ý. Giây phút đó cô biết trái tim mình sẽ chỉ thuộc về nam nhân trước mắt, cả đời này chỉ làm tân nương của y. Chủ hiệu ảnh nhìn cảnh đó không khỏi xúc động bất giác lớn tiếng nói, trời đất chứng giám, từ bây giờ hai bạn là vợ chồng. Thế nhưng nhận lại chỉ là cái trừng mắt của vợ, ngoan ngoãn tập trung vào công việc. Trương Thắng ngồi xuống ghế, Tần Nhật Nam hơi nhấc váy ngồi lên đùi y, ánh mắt hai người vẫn không rời nhau chút nào, đều dập dờn ánh sáng hạnh phúc. Trương Thắng táng ra bại sản, trong đêm bị truy sát, lặng lẽ bỏ chạy tha hương, không rõ tung tích. Thâm Quyến không phải là trung tâm chính trị văn hóa lâu đời như Bắc Kinh, cũng không có truyền thừa trăm năm như Thượng Hải, so với hai đời đó, có phần non nớt, cũng đầy sức sống. Nơi này có tỷ lệ nam nữ chênh lệch chưa từng có trong nước, một nam trên bảy nữ, nhưng cũng là nơi tỷ lệ nam nhân độc thân nhiều nhất, là nơi khiến anh tổn thương nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra kiên cường, là nơi ngày nào anh cũng muốn bỏ nó đi nhưng cơ hội lại từ bỏ. Nơi này là Thâm Quyến, là nhà máy chế tạo Phú Ông và Ăn Mày. Trương Thắng được đưa vào một câu lạc bộ xa hoa lộng lẫy như hoàng cung, kẻ nào chê tục thì cứ chê, được bước vào nơi này là ao ước của không biết bao nhiêu người. Công việc đầu tiên của anh ở nơi này sẽ là một nhân viên phục vụ, ít nhất sẽ phải làm nửa tháng, sau đó trong một dịp tình cờ sẽ cứu ông chủ đặng của câu lạc bộ. Người trung niên mặc đồ tây đối diện Trương Thắng đứng lên, hơi khom người thể hiện mình chính là ông chủ đặng, vẻ mặt cung kính mà nghiêm túc. Trương Thắng khẽ gật đầu, không có chút xem thường nào, người này rất có thể là một trong số đại tướng dưới trướng anh Văn. Vì thế anh được ông đặng ủy thác quản lý tài sản vụ, sau đó anh thể hiện sự mẫn cảm đặc biệt của mình ở thị trường tài chính, trở thành người toàn quyền phụ trách đầu tư chứng khoán của ông đặng. Chúng tôi sẽ có người chuyên môn phụ trợ anh, đề xuất các kiến nghị. Chỉ cần thành công, chúng tôi sẽ phóng đại thành tích lên gấp 10 lần, ủng hộ anh thành lập phòng công tác của riêng mình. Trương Thắng chăm chú lắng nghe, vừa nhìn bảy nam nhân trước mặt, người cao người thấp, người béo người gầy, nhưng bọn họ đều có đôi mắt trí tuệ, không ai dám xem thường. Như vậy đã hoàn thành bước đầu kế hoạch tạo thần. Quá trình này chỉ cần 3 tháng, tất nhiên có hơi nhanh một chút. Người trình bày cho Trương Thắng mỉm cười, song đây là Thâm Quyến, nơi sáng tạo kỳ tích. Mưa thu liên miên, cả mặt đất bao phủ trong màn sương lờ mờ. Không đều cho lắm, gió cũng rất ác ôn, ra sức thổi hạt mưa chui vào cổ áo người ta. Trương Thắng kéo chặt cổ áo khoác, cùng dòng người đông đúc đi lên cầu La Hồ. Một nam tử áo choàng đen, vóc dáng không cao to, nhưng tràn trề sức mạnh như con báo săn, cầm mô đi tới. Tiểu Thắng, Trần Ca. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trong cơn mưa thu mát lạnh, lòng bàn tay nóng hổi. Tối, Trương Thắng quay trở về câu lạc bộ, mặc đồng phục đứng ở một góc quầy bar. Tầng 1 của câu lạc bộ là hộp đêm, ước chừng 1.000 mét vuông, lấy màu đen làm chủ, mang đậm phong cách hiện đại. Trước kia đây là một thành phố không ngủ, nhưng năm nay chính phủ ra quy định mới, các hộp đêm, quán bar, vũ trường phải đóng cửa vào lúc 2 giờ, cho nên từ sớm đã có đám đông tận tình cuồng hoan hưởng lạc. DJ là mấy cô gái tới từ Philippines, đều mặc quần áo da bóng màu đen, bó sát người, so với tiêu chuẩn ở hộp đêm mà nói là khá kín đáo. Trương Thắng là tên phục vụ thiếu trách nhiệm nhất ở nơi này. Y đứng dựa vào tường, ngáp ngắn ngáp dài, chỉ thi thoảng có cô phục vụ xinh đẹp nào đó đi qua mới thấy mắt y hoạt động, trừ khi nào có khách chủ động gọi, nếu không y cứ lờ đờ đứng đó. Nhưng không nên đánh giá thấp trạng thái lờ đờ này của y, giống như phòng đại hộ, Trương Thắng có cách riêng để thu thập thông tin cho riêng mình. Ánh đèn chớp nhoáng, khách mỗi lúc một đông, nhạc disco đình tài nhức óc, tiếng hú hét cười đùa của nam nữ vang lên không ngớt bên tai, Trương Thắng vẫn như tượng đất đứng nghỉ ra đó. Hôm nay, ông chủ đang tới hộp đêm sẽ bị hành thích. Hung thủ là do nhóm người do Trần lão đại cầm đầu. Y sẽ liều mình cứu chủ, sau đó kế hoạch tạo thần chính thức bắt đầu. Chỉ là mọi thứ sắp đặt trước hết rồi, Trương Thắng chẳng thấy có chút kích thích nào, nên chẳng lấy nổi tinh thần. Cùng tối hôm đó, Đường Tiểu Ái đang đứng trước gương nhìn ngắm bản thân vừa mới trang điểm xong. Vóc dáng mỹ lệ, dung nhan côi lệ, một bộ sườn xám bằng tơ tằm, khoe trọn dáng người khiến biết bao cô gái ao ước, nam nhân khao khát. Đường Tiểu Ái không hài lòng lắm về bầu ngực mình, không đủ đầy đặn. Cô luôn coi đó là một thiếu sót, thế nhưng ngực áo có hai chấm nho nhỏ dụ hoặc gồ lên như muốn cho mọi người biết bên trong không có áo lót. Đó là biện pháp bù đắp lại của cô, hiệu quả rất tốt. Nam nhân nhìn thấy chỉ kích động muốn xé toạc cái áo ra, thưởng thức cảnh xuân bên trong, làm gì còn tâm tư đạo mạo đi đánh giá lớn nhỏ chứ. Cô tự tin vào dung mạo của mình, đủ khiến đại đa số nam nhân phải điên đảo. Nhưng Từ Hải Sinh quá giàu có, giàu tới mức làm tuyệt đại đa số nữ nhân xinh đẹp phải điên đảo. Tối hôm nay có vũ hội, chúc mừng Từ Hải Sinh rời Đông Bắc chuyển tổng bộ sang Thượng Hải. Sẽ có rất nhiều người tới, không ít nữ nhân muốn quyến rũ Từ Hải Sinh, cô phải trang điểm thật hoàn mỹ, đánh bại những người đó. Đường Tiểu Ái không biết Từ Hải Sinh có bao nhiêu tiền, nhưng cô nghe người ta nói phải lên tới 10 tỷ. Trời ơi, những 10 tỷ, nghe thôi đã chóng mặt. Nó đại biểu cho cái gì? Biệt thự xa hoa nhất, chiếc xe đắt tiền nhất, bất kỳ loại váy áo hay nước hoa nào cô muốn. Giờ cô không đi làm nữa, mà tham gia lớp dạy phân biệt, thưởng thức rượu vang, cắm hoa, trang trí nhà ở, nấu nướng. Giờ cô thực sự muốn gả cho nam nhân này rồi, dù hy vọng đó rất mong manh. Nhưng ai chẳng có mơ ước, cô gái nào chẳng nỗ lực tranh thủ hạnh phúc cho mình. Hài lòng nhìn bản thân một lần nữa, Đường Tiểu Ái vui vẻ đi ra ngoài. Bây giờ Từ Hải Sinh không chỉ sở hữu mỗi gian phòng 1818 nữa, mà là toàn bộ tầng 18 rồi. Vừa mới bước vào văn phòng cực rộng, có thể làm sân bóng trong nhà, Đường Tiểu Ái liền nghe thấy tiếng giống phẫn nộ của Từ Hải Sinh khiến cô sợ hãi dừng bước. Ngô Trung Hưng, tôi đối xử với cậu không tệ, cho cậu làm chủ quản phòng tài vụ. Vậy mà tôi làm nhà cái, cậu dám trộm tiền của tôi sao? Ngô Trung Hưng run lẩy bẩy. Từ ra tôi không dám theo nhiều, chỉ mua theo 50 vạn thôi. Hôm nay dám theo 50 vạn, ngày mai sẽ là 500 vạn. Từ Hải Sinh cười gần. Không phục đúng không? Thấy vẫn oan hả? Được được, vậy tôi hỏi cậu, tôi phát tiền thưởng cho người thao tác. Vì sao thiếu mất 3 vạn? Từ ra, tôi chỉ dùng tạm vào việc khác. Tiền tôi cho cậu có ít không? Không, không ít, chỉ là tôi vừa mới mua nhà. Từ Hải Sinh gật gù. Lòng tham không đáy phải không? Nghĩ rằng có công với tôi nên ngạo mạn, cho rằng không ai dám báo cho tôi chứ gì? Từ ra, tôi sai rồi, xin, sau này không dám nữa, xin đừng đuổi tôi đi. Đuổi đi. Từ Hải Sinh ngớ người, sau đó cười như điên phất tay. Đưa hắn đi. Hai vệ sĩ đứng ở cửa mở ra, mấy cảnh sát đi vào chào Từ Hải Sinh, sau đó xách Ngô Trung Hưng đã nhũn ra như bún. Tiếng khóc lóc cầu xin vang lên tới tận khi cánh cửa lớn đóng lại. Đường Tiểu Ái đi tới, ôn nhu nói. Anh, đừng giận, hại người. Cũng không đáng là bao mà. Vấn đề không phải là ít hay nhiều. Đế quốc của anh ngày càng lớn, càng sinh ra nhiều thứ sâu mọt. Phải giết một cành cá 100. Đường Tiểu Ái nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, có chút không dám tới gần. Cô nhận ra, nam nhân này cùng với địa vị lên cao, càng độc đoán. Có chút giống hình tượng bạo quân, thuận ta thì sống, trái ta thì chết, không giống người luôn cười nhẹ nhàng lịch thiệp nho nhã như lúc mới gặp nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 39 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 40.